Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Thăng Tiên Đại Hội bắt đầu. Diệp Thần đứng ở một bên chắp tay đáp lễ, đợi đến lão giả rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, lão nhân nhìn không lộ ra trước mắt người đời như cái ông già bình thường. Nhưng trong mắt hắn tuyệt đối là cái đỉnh tiêm cao thủ. So với mình còn muốn lợi hại hơn không chỉ một bậc đỉnh tiêm cao thủ. Khả năng so thí ma kiếm Liên Ngọc kém một chút, cùng toái thiên thủ thành côn thực lực xấp xỉ như nhau. Quả nhiên tiên lai thành cao thủ nhiều như mây. Không biết bao nhiêu đến từ tiểu nguyên lục các quốc gia cao thủ tụ tập ở đây. Tại Ninh Quốc thuộc về võ lâm thần thoại nhân gian đỉnh phong cao thủ ở chỗ này cũng không hiếm thấy. Mình cái này một thân thực lực cũng không tính cái gì. Thần tích tháp chung quanh có thật nhiều rộng lượng bia đá. Phía trên ghi lại liên quan tới tiên lai thành 5 năm một lần thăng tiên chi hội từ đầu đến cuối. Cùng quy tắc, rất nhiều nam tử trẻ tuổi hoặc là giống vừa rồi một già một trẻ đứng tại trước tấm bia đá quan sát. Diệp Thần cũng đứng tại trước tấm bia đá nhìn lại. Trên tấm bia đá giới thiệu, 5 năm một lần thăng tiên chi hội bắt đầu tại hơn 18.000 năm trước. 5 năm một giới chưa từng ngừng qua. Đến lúc đó sẽ có đến từ Trung Châu Tiên môn phái sứ giả đến đây. Tuyển nhận tư chất đệ tử ưu tú tiến về Trung Châu. Tuyển nhận quy tắc rất đơn giản. Chỉ cần tại trong khảo nghiệm đo ra có được tam phẩm trở lên tư chất liền có thể trên đến vượt. Biển cự thuyền cũng tự do bái nhập theo cự thuyền cùng đi trong tiên môn. Tư chất càng tốt có thể bái nhập tiên môn cũng là càng tốt. Như thế nào khảo thí tư chất phía trên không nói, chỉ biết là đều là tại vượt biển cự thuyền đến sau mở ra thần tích tháp. Tại thần tích tháp bên trong thống nhất khảo thí, về phần lần này vượt biển cự thuyền đến kỳ hạn, không nhiều không ít vừa vặn còn có thời gian nửa năm. Cái này trên tấm bia đá không ghi chép, mà là thần tích tháp cửa chính có một cái bố cáo. Trên đó viết lần tiếp theo vượt biển cự thuyền đến thời gian. Vừa vặn còn có nửa năm linh mấy ngày thời gian. Thời gian này không dài, Diệp Thần còn chờ nổi. Về đến trong nhà, Diệp Thần suy tư một chút, lại cùng Uyển Nhi thương lượng một chút, quyết định dạy hắn tập võ. Nói đúng ra chỉ là tu luyện nội công. Tuy nói nàng hiện tại có học điểm muộn, nhưng tất nhiên muốn đi Trung Châu, cũng nên học một chút. Không nói muốn bái nhập môn phái nào, tạm đưa dưỡng sinh cùng dưỡng nhan. Tu luyện nội gia công pháp hoàn toàn chính xác có dưỡng sinh cùng dưỡng nhan hiệu quả. Đương nhiên, còn có thể cường kiện thân thể, cường hóa năng lực chịu đựng. Không đến mức mấy lần liền bị hắn làm cho đánh tơi bời. Thời gian nửa năm Diệp Thần không có ra ngoài kiếm tiềm năng điểm. Ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây thời gian nửa năm khả năng ngay cả địa phương đều không làm. Rõ ràng được, tạm đưa tính dưỡng là nửa năm sau thăng tiên đại hội làm chuẩn bị. Thời gian trôi qua, nhanh như chỉ riêng toa. Bất chi bất giác thời gian nửa năm đã quá khứ. Một ngày này Diệp Thần đang ở nhà bên trong ban ngày tuyên thắng. Đột nhiên một tiếng chấn thiên ầm ầm tiếng vang đem hắn hù dọa. Đột nhiên ngẩng đầu, mơ hồ nghe được ngoài cửa sổ truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Hắn mặt hiện lên vui mừng, tự lẩm bẩm, đến rồi. Uyển Nhi đứng dậy lộ ra hoàn mỹ ngọc thể nằm ở hắn rộng lớn phía sau lưng. Ngọc thể kề sát hắn phía sau lưng cứng rắn như nham thạch cơ bắp bên trên. Ôn nhu hỏi, phu quân, thăng tiên đại hội muốn bắt đầu sao? Đến tiên lai thành một tháng sau, bọn hắn đã cử hành hôn lễ, chính thức kết làm phu thê. Diệp Thần nhẹ gật đầu, vượt biển cự thuyền tới. Chúng ta muốn đi Trung Châu gặp Huyền Tâm. Nàng mặt lộ vẻ kỳ vọng. Lại lộ ra một tia ngượng ngập nói, không biết Huyền Tâm biết chúng ta cùng một chỗ có thể hay không trách ta. Hắn cười nói, không cần lo lắng, Huyền Tâm sẽ thông cảm ngươi. Diệp Thần quay người đưa nàng toàn bộ ngọc thể ôm vào trong ngực. Khẽ vuốt mỹ nhân đen nhánh mềm mại mái tóc, nàng nhẹ dựa vào hắn trong ngực, ôn nhu nói mớ, hy vọng đi, thăng tiên đại hội ở vượt biển cự thuyền đến sau ngày thứ hai bắt đầu. Chỉ tiếp tục 3 ngày, Diệp Thần không có đi bến cảng nghênh đón cự thuyền, đợi đến ngày thứ hai thăng tiên đại hội chính thức bắt đầu mới sáng sớm rời giường. Mặc vào một thân màu trắng chính thức trường bào đi ra ngoài. 5 năm một lần thăng tiên đại hội ở Tiên Lai Cảng đã là cái chính thức ngày lễ. Hàng năm lúc này chẳng những thành nội có long trọng khánh điển, liền ngay cả triệu quốc các nơi đều sẽ có đại lượng thương nhân chạy đến. Có chí tham dự thăng tiên đại hội tuổi trẻ tuấn kiệt càng là nhiều vô số kể. Trong đó bao hàm một chút rõ ràng không đủ tư cách nhưng còn không muốn từ bỏ người. Thăng tiên đại hội chỉ hạn định tuổi tác tại 10 tuổi trở lên 25 tuổi trở xuống tuổi trẻ. Nam nữ tham gia, vượt qua ở độ tuổi này trừ phi tư chất siêu quần. Nếu không hoàn toàn không thu, bởi vậy Diệp Thần ngược lại là nhìn ra một điểm. Các đại tiên môn đối đệ tử tư chất coi trọng phi thường trọng yếu. Tuổi tác mặc dù ảnh hưởng tiền đồ, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ cần thiên phú đầy đủ, dù là 3-40 tuổi cũng có thể gia nhập tiên môn. Đương nhiên, nếu như là như Mộ Uyển Nhi đồng dạng có tín vật có thể trực tiếp tiến vào Trung Châu, liền không nhận giới hạn tuổi tác. Trên đường biển người phun trào, liếc nhìn lại khắp nơi là đầu người tại dũng động. Dù là lấy Diệp Thần lực lượng cũng là phí đi không tiểu lực khí chen đến thần tích tháp phụ cận. Cũng may thần tích tháp trên quảng trường không cho phép người bình thường tiến vào. Có quân sĩ đem toàn bộ quảng trường vây quanh, chỉ cho cố ý tiến về Trung Châu người tiến vào. Diệp Thần tại dọc theo quảng trường chỗ bỏ ra 10 lượng bạc mua một cái ra trận tư cách mới đã tiến vào. Đây coi như là Tiên Lai thành kiếm tiền hạng mục, một người 10 lượng bạc, 1 vạn người liền là 10 vạn lượng bạc. Huống chi trong 3 ngày thăng tiên đại hội muốn vào thần tích tháp cũng không chỉ 1 vạn người. Lúc này trên quảng trường đã có rất nhiều tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ. Chính xếp thành 2 chi đội ngũ chậm rãi tiến vào thần tích tháp bên trong. Diệp Thần xếp tại 1 chi đội ngũ đằng sau. Mới vừa lên đi không đến mấy giây sau mặt lập tức lại đứng một người. Không bao lâu lại tới mấy cái. Hắn lập tức bắt đầu từ đội ngũ cuối cùng xếp tới trung ương. Nghĩ cá vượt long môn người có bao nhiêu, báo danh liền có bao nhiêu. 10 lượng bạc có thể cung cấp phổ thông 4-5 miệng nhà sinh hoạt mấy tháng. Ở chỗ này chỉ là một cái ra trận tư cách. Nghe nói đợi chút nữa tiến vào thần tích tháp Glow Beta thử tư chất lúc còn cần bỏ tiền. Nghe nói mức rất lớn, người bình thường căn bản móc không ra, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Đội ngũ chậm rãi hướng về phía trước, rất nhanh đến phiên Diệp Thần đi vào thần tích tháp cửa chính. Cổng hai cái mặt không thay đổi thanh y nam tử giơ tay hắn nói ra. Đứng tại cổng không nên động. Hắn trung thực đứng tại cổng bất động, sau đó một đạo thanh quang từ môn đỉnh một chiếc gương trên bắn rơi đem mình bao ở trong đó. Diệp Thần cảm thấy cái gì có cái gì từ thân thể của mình bên trong đảo qua đồng dạng. Vài giây sau, bên trái thanh y nam tử phất phất tay, có thể qua, hắn lập tức đi ra khỏi cửa, quay đầu nhìn thoáng qua môn đỉnh kia cái gương. Suy đoán hẳn là thăm dò pháp bảo loại hình đồ vật. Cũng không biết thăm dò cái gì. Tối thiểu hắn nhìn thấy đo gần 100 người không ai có vấn đề. Tiến vào thần tích tháp cửa lớn. Là cái cự đại vô cùng trống rỗng đại điện. Chỉ có đại điện chung quanh có một vòng thô to cột đá. Mái vòm tròn hình vòm. Phía trên điêu có từng cái sinh động như thật hình tượng. Có vẻ như là tiên nhân đại chiến yêu quái hình tượng. Trong đại điện có một cái tảng đá điêu thành hình tế đàn đồng dạng sân khấu. Đường kính ước chừng khoảng 30-40 mét, vừa trên là từng bậc thềm đá. Diệp Thần tiến vào trong điện, ánh mắt lần đầu tiên liền bị chính giữa sân khấu kia một cây giống như là từ từng đoạn củ sen hợp thành trong suốt ngọc trụ hấp dẫn. Lúc này vừa lúc một nam tử trẻ tuổi đi đến ngọc trụ hạ, đưa tay đặt tại ngọc trụ phía dưới. Vài giây sau, trong suốt ngọc trụ đột nhiên tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Ngọc trụ phía dưới cùng nhất một tiết đột nhiên sáng lên, cũng chậm rãi dâng lên. Cái thứ hai ngọc trụ cũng đi theo sáng lên. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.